Siêu cấp cưng chiều, chương 1571, rẽ vào cục DN chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, đoàn xe Diễn Hoàng từ đường gom lái vào sân lớn biệt thự. Đôi mắt Thương Giận sáng lên, cậu bé vỗ đầu hổ nói. Bạch Bạch, là ông nội, ca, cậu bé vừa nói vừa chạy về phía trước. Khi cửa xe mở ra, Thương Tông Hải đã lâu không gặp nghiêng người bước xuống. Đầu óc không ra sao nhưng mơ thì đẹp lắm. Lê Tiếu vuốt cằm, Lạc Vũ đồng ý rồi. Thương Tung Hải vén vạt áo Bành Tố, khom người xoa đầu cậu bé. Văn Toản lớn hơn nữa rồi. Thương Giận kéo tay ông kẹp dưới cánh tay rồi quay về. Ông, chúng ta mau vào nhà thôi, ngoài trời lạnh lắm. Vọng Nguyệt làm động tác tay chỉ số 6. Mở, chỉ còn lại 6 ngày thôi. Truy Phong kéo túi quần ra. Mở, túi tôi nghèo chỉ còn mỗi không khí thôi. Dẹp cái gọi là tình như thủ tục đi. Cứ thế, Lạc Vũ chịu thua, bay mất mấy trăm triệu. Nhưng Cố Thần thì thư thái, vì cuối cùng cũng hết được người rồi. Lưu Vân ngẫm nghĩ sâu xa mấy giây, có lẽ là, để chúng ta tự quyết. Ba người nhìn nhau, lập tức nảy kế. Trước khi lên đường, Lê Tiếu về nhà họ Lê một chuyến. Đoàn Thục Viện đang ôm Lê N Tứ, ngạc nhiên nhìn Lê Tiếu. Con không đón năm mới ở nhà sao? Thế, đám bé ý cũng về à? Cô nàng hỏi Lạc Vũ. Chị Huỳnh, cho hỏi chị có tự nguyện kết hôn không? Lạc Vũ muốn nói không, nhưng thấy ba trợ thủ dí một khẩu súng vào eo Cố Thần mà không cách nào thất thành lời. Một tháng sau, gần đến Tết, Lê Tiếu và Thương Úc chuẩn bị xuất phát về Bắc Ma. Từ, chúng ta, này rõ ràng cũng tính cả cô. Lê Tiếu cong môi, Cố Thần nói sao, có thể không đồng ý sao? Truy Phong diễu cợt không cam lòng. Cố Thần bàn xong với cô ấy rồi, muốn ở rể, tháng trước đã rời 80. Cổ phần tập đoàn Thiên Mục đến danh nghĩa Lạc Vũ, đổi bán bất động sản ở tỉnh bang Ida, tìm tới tận cửa đời ở rể, nếu cho tôi thì tôi cũng ưng nữa. Mấy ngày qua Lê Tiếu bận chăm sóc cặp sinh đôi, đúng là ngó lơ chiều hướng tình cảm của Lạc Vũ và Cố Thần. Mở à, 28 là ngày tốt cưới gả đấy. Lê Tiếu nhún vai, thản nhiên nói. Nói với tôi cũng vô ích, xem mấy anh thôi. Ông cụ mặc đường trang màu xám, khoác Bành Tố cùng màu, tuy tóc mai nhuộm xương nhưng trông không hề già mà trông vô cùng chững chạc. Ông nội, Thương Dở Ơ Đạp Tuyết chạy đến trước mặt ông, cất giọng trong trẻo chào hỏi. Hành lang ngoài phòng khách, Lưu Vân và Vọng Nguyệt, cộng thêm Truy Phong núp ở góc tường vây quanh. Lưu Vân nghiêm trang nói, mở, sắp năm mới rồi, Vọng Nguyệt thua trận. Anh ta đi ra sau lưng Lê Tiếu, thấp giọng nói. Mở, phiền mở, ra nói chuyện một chút. Lê Tiếu quay đầu nhìn, thấy bộ dạng chắp tay trước ngực Tiếu Lâm của Vọng Nguyệt mà gật đầu đồng ý. Vọng Nguyệt cười nhạt. Cậu ta muốn kéo dài đến 50 mới đăng ký kết hôn. Ai mà chẳng hiểu tâm tư kia của Cố Thần, chỉ cần kéo dài đến năm mới, hai người họ chẳng cần phí sức đã thắng được tiền cược lớn. Hai ông cháu đi phía trước, Thương Úc chậm rãi đi phía sau. Hổ trắng liếm tuyết đỏng trên móng vuốt, ngẫm 3 giây rồi lựa chọn cọ bên chân anh, dường như không muốn tiến về phía trước lắm. Người Thương thị đều biết, hổ trắng này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi Thương Tung Hải. Bé Vân Hy, Thương Tung Hải ngắm cháu gái mềm mại, dịu dàng cười nói. Ông nội đây, đôi mắt như ngọc đen của bé Thương khởi mê man nhìn ông, giây kế tiếp bé bật cười. Dứt lời, cô xoay người quay lại phòng khách. Ba trợ thủ nheo mắt nghi ngờ, mở có ý gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lê Tiếu lấp lánh ý cười, nhìn ra được hẳn là cô bé rất thích ông cụ. Đầu sofa bên kia, Thương Diệu nằm trên thảm mềm nghiêng đầu nhìn Thương Tung Hải, cũng bập bẹ giống hệt em gái. Thương Giận ngoan ngoãn ngồi cạnh Lê Tiếu, không tranh giành hay nghịch ngợm, nghiêm túc như người lớn. Vâng ạ, Lê Tiếu đáp. Lắc lắc bàn tay Lê N Tứ. Chắc mùng 6 con sẽ quay lại, rằm tháng riêng sẽ đón ở nhà. Tuy đoàn thuộc viện không nỡ, nhưng cũng không thể ép cô ở lại. Cũng được, vậy về bầu bạn với ông cụ Thương, nhưng hai đứa không thể tham gia thôi nôi của N Tứ rồi. Mới mấy tháng ngắn ngủi, quan hệ của họ đã tiến triển đột ngột rồi. Lê Tiếu cười, nếu Lạc Vũ đã đồng ý rồi thì cứ theo ý họ thôi. Trong phòng khách, Thương Tung Hải cởi áo Bành Tô, đặt Phật Châu lên bàn rồi nhẹ nhàng ôm Thương Khởi. Bé gái duy nhất trong ba đời Thương thị, dù là cáo già vui giận không lộ trên mặt cũng kiên nhẫn hiếm thấy. Bé con chưa biết nói, dường như chỉ có thể lấy việc khác và cười để diễn tả cảm giác của mình với thế giới bên ngoài. Cô bé vung tay bắt vạt áo Thương Tung Hải, há miệng bập bẹ. Nó là dã thú, thiên tính hung hãn bén nhạy, vốn không nên biết sợ gì. Nhưng mỗi lần Thương Tung Hải xuất hiện, hổ trắng sẽ ngửi ngửi rồi lui ra sau. Đó là bản năng tránh né khi nhận ra nguy hiểm. Hai hôm sau, 28 tháng 12, trong tình huống không biết gì, Lạc Vũ bị cố thần kéo vào cục dân chính. Trong sảnh lớn, cô ta sắc bén từ chối ký tên, ngờ đâu lại bị Lưu Vân, Vọng Nguyệt, Truy Phong xử lý lưu loát một loạt thủ tục kết hôn như ký tên chụp ảnh. Tình cảnh lúc đó đáng sợ vô cùng. Cả đời này, nhân viên chưa từng thấy hiện trường ép cưới như thế. Mở à, nghĩ lại đi. Mở à, năm sau là năm hạn đấy, không phù hợp để kết hôn đâu. 29 tháng chạp là sinh nhật một tuổi của Lê N. Tứ, đoàn thuộc viện đang chuẩn bị tiệc cho cậu bé. Dù gì cũng là cháu đích tôn nhà họ Lê, không thể không làm mở mày mở mặt được. Cách chương.